niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà, giản đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhờ niệm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thanh cao rạt rào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị khai sơn tạo tự chùa Thiên Hòa. Kính bạch trên ni sư trụ trì cùng toàn thể chư tôn đức ni, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử thân mến, vào chiều hôm nay khi ánh nắng vẫn còn gay gắt và cái vị trí chùa của chúng ta là cái vị trí chùa phố, có nghĩa là chùa nằm cặp những con đường, và nhất là ánh nắng ngã về tây chiếu thẳng vào cổng chùa làm tăng cái nhiệt độ ở trong khán phòng của chúng ta lên. Như vậy thì quý vị Phật tử có vẻ là hơi nực một chút, nhưng mà không sao, vì tinh thần của Phật pháp, vì mến chuộng đức từ bi nên chúng ta cũng cố gắng một chút. Nhưng mà theo nhà Phật á, cái gì mà khó mà chúng ta đừng có nản lòng, chúng ta làm được thì cái đó lại là phước báo vô lượng vô biên. Như vậy thì xin tán thán quý vị Phật tử bằng một tràng pháo tay. Bây giờ chúng ta nói thêm một cái đề tài thấy đạo tràng này có nhân duyên một chút. Thường thường là thầy nói mấy cái đề tài, ví dụ như các cái chùa mà mới mở đạo tràng đó, thì Phật tử chưa có biết nhiều, rồi mình nói những cái đề tài cho dễ hiểu, dễ nghe. Còn đề tài khó Phật tử không hiểu. Sao cái đạo tràng này thầy nói những đề tài khó mà thấy Phật tử hiểu? Có duyên. Phật pháp nó không nằm ở chỗ là kiến thức thế gian. Có người dốt, gọi là dốt đặt cánh mai luôn mà lại hiểu Phật pháp. Mà ông học tiến sĩ quá trời ra, nói ra lại không hiểu. Hoặc là ông học đại học nói ra lại không hiểu. Phật pháp nó không dính tới cái đó quý vị. Bằng cách nào? Cái thứ nhất là Lục Tổ Huệ Năng. Ngài đâu có học tới tiến sĩ gì đâu, mà Ngài nhò ngộ một cái câu kinh thôi. Lục Tổ Huệ Năng Ngài không biết chữ gì hết mà Ngài ngộ nghĩa lý trong kinh Kim Cang. Bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Ngài ngộ ra liền đó quý vị. Ngộ ra đạo lý, nhìn thấy tánh của mình, Ngài đắc đạo liền tại chỗ đó. Như vậy thì quý vị thấy là đắc đạo không phải là cái chỗ là có kiến thức của thế gian pháp, mà có kiến thức của Phật pháp. Mà không phải kiến thức Phật pháp mình học đâu, mà là có căn tu. Nên một người có căn tu thôi thì người này sẽ ngộ được lời của Phật dạy, ngộ được kinh sách đó quý vị. Nên ông Bàn Đặt ngày xưa đó, ổng dốt, người ta nói dốt cỡ Bàn Đặt là cùng chứ không nói dốt nữa. Bốn câu kệ nhắc hoài, nhắc tới nhắc lui, nhắc không thuộc. Rồi cái ông sư huynh Bàn Đặt á dạy một câu kệ, cuối cùng ổng cũng không thuộc luôn á quý vị. Ở Phật tử, ổng dốt tới cỡ đó nó, ổng buồn quá. Ổng là thôi, bây giờ á là tôi nghỉ tu mà tôi đi về thế tục, chứ giờ có một câu kệ mà tôi cũng không có thuộc lòng được nữa. Nên Đức Phật mới hiểu được tâm niệm của Bàn Đạt á, ngài mới dùng thần thông ngài bay lại trước mặt Bàn Đạt. Ngài nói là con đi đâu vậy? Là con cuốn đồ con về nghỉ tu à. Hỏi sao? Là con dốt quá rồi con tu không được. Đức Phật là thôi bây giờ á, Như Lai dạy cho ông Pháp, ông quét rác á, mỗi khi quét rác nói là quét rác, mà cái tâm mình an trú trong cái từ quét rác đó, an trú chánh niệm trong từng cái quét rác đó. Ông an chú chánh niệm tập trung tinh thần sanh ra định, định phát bởi được trí tuệ, ông vỡ ông đắc quả A La Hán quý vị. À, ông Bạc Đặt khi mà ông đắc quả A La Hán rồi á quý vị, ông lên pháp tòa ông thuyết cái trôi chảy như là nước thủy triều dân, cả hội chúng ngỡ ngàng hết trơn á quý vị. Cái hỏi Bạch Đức Thế Tôn hỏi là ông Bạc Đặt đó làm sao mà ông dốt vậy mà ông đắc quả, giờ ông thuyết pháp hay quá vậy, vậy thì cái nhân duyên từ kiếp xưa làm sao mà ông bị dốt dữ vậy? Thì Đức Phật mới nói là hồi xưa ổng cũng là ông thầy thuyết pháp đó, ổng có hai ông đệ tử mà ổng không dạy ông đệ tử chữ nào, cho nên ông đệ tử hỏi mượn cuốn kinh của thầy coi, ông giấu ông tủ mà lâu lâu ổng xé hàng trang đưa, ổng nói là bây giờ ở trong làng này có ba thầy trò mà tao có hai cuốn kinh à, mà giờ cho là mấy ông tiểu mà ổng học hết, ổng bằng mình, ổng trẻ mình, ổng bằng mình, ổng nhớ dai mình nữa, mình lúc đó mình lấy làm đường đâu sống, phải không? Thôi bây giờ lâu lâu xé hàng trang, bí kíp, lâu lâu xé hàng trang cho mấy ông đệ tử giấu kinh, giấu đúc kinh, có nghĩa là xẻng pháp, kiếp sau sanh ra ngu ơi là ngu luôn, biết gì hết. Nên quý vị muốn kiếp sau mình sanh ra mà thông minh, phải nói là thông minh xuất chúng á quý vị. Bây giờ bố thí pháp quý vị, kinh sách băng đĩa đi cho mượn cho luôn càng tốt quý vị, cho mà đừng có ngần ngại gì hết. Nên ở ở bên mà bên Mỹ á, có những cái người ví dụ như trang pháp thí bên Mỹ á, cho không bao giờ lấy ai đồng bạc nào, cần cái gì là gửi thơ lại là người ta cho, cần cái gì gửi thơ gửi thơ lại là người ta cho liền á quý vị. Nên bây giờ chúng ta thấy là cái nhân quả kiếp trước á, nó có như vậy phải không? Làm cái gì để mà cho người ta là bích đi, tịch đi cái đường của Phật Pháp, thì kiếp sau mình cũng bị tịch đi cái đường của Phật Pháp. Như vậy vì những cái lý do ở trong cuộc đời mà người ta không hiểu, nên ngày hôm nay mình bị quả báo ngày hôm nay. Nếu người ta hiểu rồi, người ta sẽ tránh được cái quả báo này quý vị. Vì cái lý do đó mà chúng ta trao đổi với nhau cái đề tài ngắn thôi, gọi là nhân quả công bằng. Vừa rồi có cái cô này ở trong thành phố Hồ Chí Minh, cô mới xin nghỉ làm việc, hình như là làm bác sĩ á, nhưng mà cũng đi đạo tràng, cái xin nghỉ hết một tháng để đi trị bệnh. Hỏi đi trị bệnh gì? Trị bệnh cà lâm. Quý vị biết là bệnh cà lâm không? Cà lâm cứ cái mà, ví dụ như là một ngày uống thuốc dặn ta, ngày uống hai lần, một ngày uống hai, cái đầu cái người ta không biết, người ta cộng lên bước năm cái hai cái là 10 viên, cái là chết người ta liền, phải không? Ngày uống có 2 viên à, mà nó 2 năm lần cái lên tới 10 viên rồi, thế là không được phải không? Như giờ là bắt buộc phải xin nghỉ 1 tháng để đi trị cái bệnh gọi là bệnh cà lâm. Cái hỏi sao mà bộ nhỏ tính lớn cô bị cà lâm bẩm sinh? Là không có đâu thầy, là hồi trước là có cái ông cặp ở nhà con bị cà lâm, nên nói con mới bắt chước ổng. Ổng nói gì cũng cái mà bây giờ con cũng bắt chước cái mà giờ quen luôn sửa không được. Chê cười người ta cà lâm, mình bị bệnh cà lâm quý vị. Không tin về nhà thử đi, rồi tốn tiền đi vô thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh cà lâm. Còn nữa, hồi ở xóm là của ba thầy á, thì có cái bà già, bà chuyên môn là bà bị liệu. Bị liệu có nghĩa là nè, ta nói ơi, cổ cũng ơi, ta nói gì cổ lập lại y chang cái đó, cái gì mà lập nhanh, lập liền tại chỗ vậy đó. Cứ trời ơi, ông ơi, kêu ông ơi, cứ là liệu mà nhập theo. Thì có cái chú này cũng khoảng 20 mấy tuổi thôi, cái chú hay chọc với bà cái cô này lắm. Nhảy ra cái đầu mới lấy cái cây mo cao á, nhảy ngựa, già mà 70 mấy tuổi mà chú nhảy ngựa, cầm cái nho cao nhảy ngựa, thì bà cứ giật cái cây gì bà cứ nhảy ngựa theo, cứ làm gì ta làm gì nhảy theo, mà nhảy mỗi lần sức ra cái là bà đổ mồ hôi cho thở ngáp gần chết chứ gì. Tội nghiệp lắm, tại vì cái bệnh đó là cái bệnh gọi là cái bệnh liệu mà ai làm gì làm theo à. Mà cái chú này chuyên môn chọc mấy người liệu vậy quý vị, ai ngờ đâu bây giờ mới có 30 mấy tuổi à, liệu y chang ai nói gì liệu chừng đó đó, ta đập bạn rầm mình cũng đập bạn rầm, mày biết không, cũng nói mày biết không, cứ đập vậy đó. Ông già hay là dạ là sao mày ngu quá vậy, ông cũng nói sao mày ngu quá vậy. Nói với người cha vậy quý vị, là hồi trước đây đã từng chọc những cái người liệu, cười chê người ta, bây giờ cái nhân quả đến với mình y như như vậy. Thì cái nhân quả là cái gì mà nó bí mật như vậy quý vị? Nhân quả nó không gì bí mật cả, nó là một cái nguyên lý ở trong cuộc đời này thôi. Ví dụ như cái trái đất mình là cách mặt trời bao nhiêu, cách mặt trăng bao nhiêu, mà ra trái đất mình nó không gần hơn mặt trời. Nếu nó gần hơn mặt trời thì trái đất sao? Nóng dần lên phải không? Mà nếu nó xa mặt trời thì trái đất nó lạnh đi phải không? Nó cũng phải gần cái mặt trời theo một cái đường thẳng này, gọi là cái quỹ đạo, cái đường cong đây nè, parabol hoặc hyperbol đó, nó trở thành cái quỹ đạo như thế này. Nhưng mà nó nằm trên cái quỹ đạo nó như thế này, nó không gần hơn xa hơn nhau, vì thì nó có những cái tương hỗ của lực hút với nhau để nó kiềm chế lẫn nhau, mà nó không gần hơn hoặc là nó xa hơn. Nó tự quay. Tại sao nó quay đằng này hút đằng kia thì nó quay? Ví dụ như tại sao có nước thủy triều quý vị, là tại vì cái mặt trăng á, mặt trăng nó có sức hút, thì biển á, cái mặt cái trái đất mình quay về mặt trăng nó hút về đó, thì nước các cái chỗ khác nó về cái chỗ hút của mặt trăng lên, thì nước nó chảy ra đó. Trái đất mình quay tiếp một cái nữa, nó hút về đó chảy ngược rồi lại. Quý vị thấy không, nước lớn chảy lên, nước ròng chảy xuống. Tại sao hồi nãy mà chảy lên, ví dụ như nước lớn chảy lên thì phải á, là cái đầu phía bên đó phải thấp hơn cái đầu phía bên này không, nó mới chảy lên. Sao một chút xíu nữa nó chảy ngược vào lại, đã thấp hơn rồi mà sao bây giờ nó chảy ngược vào lại? Mình có suy nghĩ cái điều đó không? Ví dụ như mình ở cao nguyên nè, nước lũ ở trên núi chảy xuống không à, chưa bao giờ có lũ nào ở dưới này chảy lên cả. Có bao giờ quý vị thấy là lũ ở dưới đường này chảy lên núi không? Đâu có không, lũ ở trên chảy xuống không à, người ta nước mắt chảy xuôi á. Bao giờ cha mẹ cũng thương con cái hết á, chưa bao giờ thấy con cái mà nhỏ một giọt nước mắt khi mẹ bệnh đâu quý vị. Nhưng mà vợ bệnh, người yêu bệnh là nhỏ nhiều lắm. Như vậy thì không có cái ngược lại là tại sao? Tại vì trái đất quay xung quanh mình nó thôi, đâu có gì đâu. Mặt trăng ở đây, cái trái đất ở đây, như vậy thì trái đất đang ở vị trí này thì nó hút nước, thì các cái nước chỗ khác nó gom lại cái chỗ đằng này. Bây giờ trái đất nó quay vòng ngược lại đằng kia thì nó hút cũng mặt trăng ở đây, nó hút ngược đây. Thì hồi nãy là trái đất còn ở đây thì nó nước nó chảy theo điều này, lúc trái đất nó quay lại đây nước nó chảy theo chiều ngược lại, là tại vì cái lực hút của mặt trăng nó hút nước như vậy trở thành thủy triều. Như vậy thì cái trái đất, mặt trời, mặt trăng, tất cả các hành tinh ở trên thế gian này nó không gần không xa nhau, nó cũng như vậy. Như vậy muôn đời muôn kiếp nó tồn tại, nếu nó gần nó xa nhau thì nó bị vỡ kiến trúc đó, thì nó trở nên là quỷ diệt. Cái thế đó gọi là tận diệt, người ta gọi là tận thế đó, gọi là tận diệt. Thì giờ quý vị mới thấy cái điều mà tận diệt đó là tại sao mà nó có tồn tại, là tại vì nó cân bằng nó mới tồn tại, còn không cân bằng không tồn tại. Vì lý do cân bằng nó tồn tại, nó vững chắc là một cái sự cân bằng. Vậy như là các cái đồi núi sườn sườn như thế này, mà bây giờ mình đặt một cái mái lên, nó muốn có cân bằng thì phải làm sao quý vị? Mình phải đặt ba chân. Mà tại sao ba chân nó lại cân bằng? Tại vì ba chân tạo thành một mặt phẳng phải không? Mà mặt phẳng thì là nó cân bằng. Hai chân thì chưa được mặt phẳng, nó chỉ đường thẳng thôi. Đường thẳng thì nó xây chở được, còn mặt phẳng nó tựa lên đây là nó sẽ cân bằng. Nên cái chân máy ta làm ba chân mà ta không làm bốn chân, ta không làm năm chân mà làm ba chân thôi, nó tạo thành sự cân bằng. Vậy thì cái hệ gì cân bằng là nó tồn tại, không cân bằng thì nó lật, nó úp tùm lum tùm la hết phải không quý vị? Nên mình ngồi thiền, mình muốn vào trong định đó quý vị, thì trước hết mình phải sửa cái thân mình cho nó cân bằng. Cái thân mình không cân bằng, hồi căng chỗ nào ra tê chỗ đó, nhức chỗ đó, phải không quý vị? Có người ngồi la để mà mình ngồi thiền mà khom cái đầu ra ngoài trước, khom riết rồi là lưng tôm luôn, nó không có cân bằng. Rồi mình nghiêng bên đây, ngồi nó tê bên nghiêng. Như vậy thì trước hết mình phải điều thân. Điều thân làm sao? Mình ngồi thiền bắt ấn tâm muội xong phải không? Ngồi kiết già hoặc bán già phải lắc cái thân mình rơi vào cái chỗ trọng tâm. Khi rơi vào một điểm gọi là trọng tâm, nếu chúng ta phân tích lực thì lực nó rơi đúng vào trong tâm của trái đất. Như vậy thì là người mình nó vững chắc. Khi nhập vào trong định có thể nhập vào 9 ngày, 10 ngày. Tổ Bồ Đề Đạt Ma nhập bao nhiêu ngày ai biết? Nhập mấy năm? 9 năm diện bích. cửu niên diện bích ngàn, 9 năm nhìn vô tường, nhập định thân không nhúc nhích quý vị. Đức Phật Thích Ca ngồi ở rạch Ni Liên Thiền bao nhiêu ngày ai biết? 49 ngày đêm không nhúc nhích. Nếu mà cái thân của mình không cân bằng á, khi nhập định á, cái thân lật qua một bên. Vậy thì nó phải rơi vào trọng tâm thì cái thân nó mới đứng được, vững được. Như vậy á, thì gọi là cân bằng, phải không? Như vậy á, thì mình thấy á, trên thế gian này cái gì cân bằng nó mới tồn tại. Nhưng mà bây giờ á, cuộc sống mình tồn tại, trái đất mình nó tồn tại, tất nhiên là nó còn cân bằng, phải không? Vậy thì ông Newton là người Anh, ông mới tìm ra một cái lực à, ông thảy cái cục đất lên, thảy lên trời, nó không hít lên trời mà nó lại hít lên ngược xuống cái quả đất. Như vậy là ông tìm ra được cái lực hút của trái đất, gọi là lực hút tương hỗ của các hành tinh, gọi là trường vạn vật hấp dẫn. Cái vạn vật này nó hút vạn vật kia. Vì trái đất mình nó sở dĩ á, mình bay lên trên, lên lầu, mình bay xuống, mà nó không nhảy lên trên mà nó lại nhảy xuống đất, là tại vì trái đất nó hút mình ngược vào trong lòng của trái đất. Vậy thì ông mới tìm ra các cái định lực à, mà trong đó có một định lực gọi là định lực 3 Newton đó. Ông phát biểu như thế này: nếu ta tác động vào vật một lực, vật đó tác động ta ngược lại một lực. Y như vậy, cái giải thích tại sao cái trái bóng á, mình đập xuống đất, trái bóng nó lại bay ngược vào lên, mà trái bóng nó không hít xuống đất luôn. Mình có suy nghĩ điều đó không? Là tại vì cái mặt đất á, nó tác động ngược lại lực, một lực lên cái quả bóng. Đập mà xuống, mặt đất tác động ngược lại y như vậy. Mà tại sao nó không dị hoài mà nó lại từ từ nó đứng lại? Tại vì sức cản của không khí nó cản lại lần lần, gọi là dao động tắc dần hình sinh. Thì quý vị mới thấy đó, tác động một lực nó sẽ tác động tăng lực để nó cân bằng, nó mới đứng yên, phải không? Tại chỗ. Như vậy thì tất cả các sự vật hiện tượng trên thế gian đều tồn tại ở trạng thái cân bằng, cân bằng của nó. Vậy mà mình á, tại sống ở trên thế gian này có hai cái hình thức: hình thức thân và hình thức của tâm. Có nghĩa là hình thức hữu hình và hình thức vô hình mới trở thành một sự vật hiện tượng. Bây giờ mình nói là cái này cái ly, không phải là cái ly là cái ly, mà cái ly này nó cấu tạo bởi cái không gian bên trong, không gian bên ngoài nó mới có cái ly này, đúng chưa? Vì cái không tạo thành cái có mới trở thành một cái hệ mà chúng ta nhìn thấy được cái ly này. Như vậy không? Hồi nãy chúng ta thấy vật chất á, tác động vào nó một lực, nó tác động ta đúng một lực như vậy, thì cái vật chất này nó tồn tại, phải không? Như vậy thì mình đâu phải cấu tạo vật chất không đâu. Con người mình còn có tâm, phải không? Con người mình còn có tướng, phải không? Vì tâm của chúng ta tác động vào trong không gian một cái tâm nào đó, thì người ta sẽ tác động ngược lại một điều. Như vậy thì chúng ta làm một điều ác, mình tính mưu mô kế độc nha, mình tính gọi là độc kế, mình giết người ta. Cái gì? Mình tính độc kế, mình hãm hại người ta. Nhưng cuối cùng mình hãm hại được luôn, nhưng mà mai mốt á, có người khác hãm hại ngược lại mình. Quý vị, bây giờ mình giúp người ta, cái mà mình giúp người ta, cái mình hãm hại người ta đó quý vị, thì cái này không nhìn thấy, không nhìn thấy, nó là vô hình, nó là vô tướng, là không nhìn thấy. Nhưng mai mốt sẽ có người ta hãm hại lại mình. Y như vậy quý vị, Ngộ Đạt Thiền Sư 11 kiếp trước đã hại Triệu Thố. Triệu Thố quay lại báo oán, hại qua hại lợi với nhau, để chi? Để cho nó cân bằng ở trong cuộc đời. Tác động vào một lực, lực đó sẽ tác động ta ngược lại một lực để tạo thành một trạng thái cân bằng. Nếu ai có học vector thì biết, trong một chiều vector này sẽ có một cái phương này, chiều vector ngược lại, cái mô đun nó bằng nhau thì trở lại bằng không. Mà cái bằng không chính là cái hệ tồn tại của vũ trụ. Nên tất cả các vật chất đều tồn tại trong chân không mà ra. Kỳ vừa năm rồi á, là có ông Hoskins, ông chứng minh hai điều quý vị, làm lung lay cả thế giới. Ông chứng minh điều thứ nhất á, là thế giới mình nói là con người, tất cả các vật chất về con người mình, có ngay cơ thể sống á, thì cấu tạo bởi năm cái nguyên tố hóa học, phải không? Tất nhiên á, là hydro, oxy, carbon, nitơ, phosphor và lưu huỳnh, 6 cái nguyên tố hóa học để cấu tạo nên con người của mình. Nên ai mà viết cái phản ứng trái á, ví dụ như mình viết phản ứng trái, hydrocarbon tức là xương thịt của mình nè, cộng với oxy tức là cộng với lửa, thì ra được là gì? CO2 và nước bay lên, phải không? Có nitơ, phân tích nitơ cái dạng là phân tử bay lên. Như vậy thì ổng chứng minh trên thế giới, ổng chứng minh nữa có một cái con vật mà nó cấu tạo ngoài 6 nguyên tố đó ra luôn quý vị. Nó cấu tạo bằng thạch tính. Con vật đó cấu tạo bằng thạch tính. Con vật này sống ở vùng Bắc Cực và Nam Cực. là dùng lạnh của băng giá đó, thạch tín nó sẽ chịu được cái lạnh này. Mà thạch tín trong thuốc bắc gọi là thuốc độc với quý vị. Thuốc độc nhóm 1 là thạch tín, thủy ngân, thạch tín, hạt đỉnh hồng, tất cả đó là chất độc số 1 vào nhóm 1. Rồi đó là bộ đà, cần sa, là thuốc gì nè, thuốc cà dược rồi đó, là chất độc của số 2. Nhóm giống của chất độc, thạch tín là chất độc số 1, mà thạch tín lại là cấu tạo cơ thể của một con vật. Con vật này mới tìm thấy, quý vị, mới bí mật của vũ trụ mà. Đáng lẽ chất độc đó nằm trong mình thì chất độc nó sẽ chết, nó sẽ chết với chất độc đó. Con chuột á, người ta trộn cái thức ăn với thạch tín vô. Hồi xưa bên Trung Quốc có thuốc chuột bằng thạch tín đấy, uống vô một cái rồi tiêu. Cái vụ án mà bằng thạch tín lớn nhất ở trong chuyện thị hử là vụ án vợ của Võ Tòng giết Võ Đại Lang á, là thuốc bằng thạch tín đấy. Quý vị thấy không? Mà bây giờ trong cái cơ thể của cái con đó lại chứa chất thạch tín. Ông này đã tìm ra cái nguyên tố thứ 7 để tổ hợp nên cái hydrocarbon là vật chất của cơ thể sống, là có thạch tín ở trong đó. Mà mình thấy không, con rắn cái chất độc của nó vô người ai thì người đó sẽ chết liền, nhưng mà cái chất độc của con rắn giữ trong mình không chết. Thấy không, cái bí mật của vũ trụ ông đã tìm ra, nhưng mà bí mật đó thì mình không nói. Qua một cái bí mật thứ hai, ông tìm cái bí mật thứ hai, ông chứng minh được rằng tất cả các cái ở trên đời này, tất cả các cái trên đời này, các cái vật chất, sự vật, hiện tượng, kể cả tâm thức của con người gọi là ý thức, đều từ trong hư không mà ra. Ông chứng minh được là nó từ trong hư không nó mới hình thành nên vật chất nó trở về với hư không, và trong hư không mới hình thành ra vật chất. Vì tất cả các vật chất mình có được như vàng, bạc, kim cương, mã não, xà cừ, san hô, hổ phách gì, từ trong hư không mà ra cả. Thế giới nghe lạ quá, lạ gì đâu. Đức Phật nói trong kinh Bát Nhã: không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Không tức là sắc, sắc tức là không, tất nhiên là cái không này nó tạo ra cái có này nó trở về không, do nhân duyên mà thành, nhân duyên mà diệt. Đức Phật đã nói hơn 2500 nay, khoa học mới chứng minh không ngoái. Thấy Phật, Phật pháp đi trước Phật. 2500 năm. Hơn 2500 năm, khủng khiếp không quý vị? Cái trí tuệ của Đức Phật nó vượt cả nhân loại vậy. Người ta nói là trí tuệ của ông Albert Einstein á, ông tìm ra cái gọi là luật tương đối á, tìm ra là tương đối của các vật, sự vật và hiện tượng, thuyết tương đối á, ông đi trước nhân loại 100 năm. Cả nhân loại là tung hô vạn tế là ông này giỏi quá. Ai ngờ đâu Đức Phật Thích Ca đi hơn 2500 năm. Có thể là vượt bực của nhân loại không? Vượt bực hơn cái ông mà có cái trí tuệ lớn nhất thành tinh này là ông Albert Einstein đó, là vượt hơn 25 lần của ông, là trí tuệ của Đức Phật á. Như vậy thì nhà Phật thể biết rõ được tất cả các pháp hình thành và quả diệt. Mà bây giờ người ta nói là từ trong hư không này sẽ hình thành ra. Bây giờ cái công nghệ nano, quý vị thấy không? Công nghệ nano là cái công nghệ mà biến đổi các cái cấu trúc của vật chất. Bây giờ ông bà mình nó chết đi, giờ mình để cái vô lò thiêu, cái có cái hộp này đem vô chùa gửi, chất đầy chùa hết rồi. Bây giờ ra công nghệ nano, có công ty Kim Cương Hoa Sen ở thành phố Hồ Chí Minh làm chuyện này, đem vô cái hài cốt của ông bà đó, đem vô trong bắn tia laser qua, dùng công nghệ nano làm sao mà xào qua xào lợi gì mà không biết, đem ra nguyên cục đá qua cương đem về thờ, bắn hình vô trong luôn quý vị. Rồi bây giờ thêm mớ tiền nữa, đem ra nguyên cái tảng đá Thạch Anh, bắn mớ tiền nữa đem ra nguyên cục kim cương thiệt của mình luôn á, đeo cổ toàn ten chơi cho vui, là cốt của ông bà. Như vậy là công nghệ đó gọi là công nghệ nano. Vật chất có thể hình thành biến đổi, ta chế ra vàng được, chế ra kim cương được, cái gì chế ra cũng được hết. Nhưng mà cái cục kim cương nó thiệt ở ngoài, ví dụ 20 triệu, tiền mướn 40, mắc hơn, nhưng cái giá trị tâm linh nó lớn, tại người ta làm nó khó nên nó tốn tiền rất là nhiều. Nhưng mình nói tới cái công nghệ phải không? Như vậy thì tất cả vật chất nó hình thành và quả diệt đi hết, từ ở trong hư không mà ra, do đủ nhân duyên là nó sẽ tạo thành. Khoa học đã chứng minh điều đó. Thì cái đó gọi là cái nguyên lý chân không mà diệu hữu của Phật pháp đó. Chân không có gì hết, mà đủ duyên nó sẽ sanh ra tất cả các cái nó đều có hết. Mà trong cái có này hết duyên, nó tất cả các cái trở về không hết. Đó là gọi là chân không diệu hữu trên thuyết nhân duyên của nhà Phật mà nó phát triển lên. Như vậy thì mình thấy Phật pháp là vi diệu, tất cả đều ở trong chân không này mà ra. Như vậy thì trong một cái nguyên tử á quý vị, trong một nguyên tử nó có chứa proton và electron. Vì proton bằng khối lượng electron cộng trừ lại bằng không, trong nguyên tử nó đã chứa điện tích, nó không có trong đó. Mà không có mà nó lại có trong đó, phải không? Nó lại hình thành cái nguyên tử này, nó kết hợp lại hình thành vật chất, tất cả các vật chất gì trong cái không này nó hình thành nên cái có. Và người ta chứng minh được tất cả các nguyên tử đó nó rã ra thành những hạt cơ bản, mà hạt cơ bản đó chỉ tồn tại trong vòng có 9 giây thôi. Nếu nó không kết hợp được với nhau, nói đơn, nói ba, nói kép, nói gì đó thì nó sẽ đi mất hết. Như vậy trong cái không này nó hình thành nên cái có, mà trong cái có này nó trở lại về cái không. Như vậy thì mình biết như vậy rồi phải không? Thì cái nhân quả ở trong nhà Phật cũng vậy. Khi cái nhân quả nó tồn tại là mình tác động vào một lực, người ta sẽ tác động ngược lại một lực để trở về bằng không, nó mới tồn tại. Mà cái tồn tại là tồn tại của cái vĩnh cửu á quý vị, tồn tại cái vĩnh hằng luôn. Nó tồn tại này là tồn tại của Phật Pháp á, là trong cái không, mà trong cái chân không diệu hữu nè, tồn tại của Phật Pháp. Như vậy thì trong cái thế giới tương đối này nó không tách rời ra ngoài cái đó. Tại vì trong vũ trụ thì nó chịu chi phối bởi cả cái vũ trụ, cả cái hành tinh này. Nên á, cái lúc mà ta làm một việc ác thì ở đâu đâu đó không ai biết ai hay gì hết, nhưng mà qua ta là qua một cái điểm để đối xứng. Quý vị thấy biết đối xứng không? Ví dụ mình biết cái gương phẳng không? Gương phẳng là cái kiến soi mặt mình, nó gọi là gương phẳng. Như vậy thì một vật đứng trước cái gương này nè, vật này đứng trước gương mình soi vô thì thấy cái hình của nó phía bên kia gương á. Vậy thì cái khoảng cách giữa cái thật cho tới cái gương và khoảng cách cái gương tới cái ảnh ảo nó ngoài sao bằng nhau, gọi là đối xứng, gọi là đối xứng với nhau, không quý vị? Như vậy thì mình làm một việc ác thì cái việc ác nó ở đằng đó, mình là cái tấm gương đối xứng qua một cái việc ác để cho nó cộng lại bằng không ở tại vị trí của mình, ở bằng không thì bằng không nó mới tồn tại. Bây giờ mình ví dụ nó đơn giản chút nữa đi, là cái đòn gánh mình gánh nước, cái mình gánh nước á, một đầu này mình gánh thùng, đầu kia gánh thùng đi tỉnh bơ à, còn đầu này gánh thùng, đầu kia không có thùng nào, nó trẹo bên, phải không? Nó lệch cái hệ đi, làm mình vừa đi mà vừa té nhào đi luôn, phải không? Như vậy thể này không tồn tại. Vì con người mình vẫn tồn tại, phải không? Tất cả đều tồn tại, phải không? Vậy thì lực nhân quả tồn tại. Nó tồn tại công bằng đến mức, công bằng đến mức là tác động như thế nào nó tác động ngược như thế thế đó. Nhưng mà nó còn cái thứ hai nữa vậy, còn cái thời gian kéo dài ra nữa. Ví dụ bây giờ là cái hệ này là như thế này. Bây giờ mình đặt lên đây một cái vật, mình tác động lên đây một vật, thì ở bên đây nó phải có một cái vật tác động ngược lại, phải không? Nếu cái này bằng cái này thì phải cái này khối lượng bằng cái này, nhưng mà giờ nó dài ra đây, hoặc là cái này nó ngắn hơn thì cái này nó phải làm nặng hơn, phải không? Như vậy thời gian càng kéo dài thì cái mình trả nó càng lớn. Giống như cái nguyên lý của cho dây thôi chứ gì có ở đâu. Bây giờ á, nó công bằng đến mức độ mình chửi người ta 1 tiếng, người ta chửi lại 10 tiếng về. Tại sao? Tại thời gian trả lâu. Nên từ sáng mình gieo, chiều mình trả, thì trả có 1 tiếng rưỡi à. Mình chửi người ta 1 tiếng, người ta chửi lại có 1 tiếng rưỡi hết rồi. Nhưng mà tới ngày mai trả, phải trả 2 tiếng đấy. Ta chửi lại 2 tiếng á, nặng 2 tiếng. Cái bây giờ á, mình mới nói rằng, trời đất ơi, trời Phật ơi, con có làm gì đâu. Hồi nhỏ tới lớn con làm lành, làm phước không, mà sao vợ chửi con dữ vậy? Có cái ảnh, nhưng nó phải có cái hình ở ngoài trước, nó mới có ảnh ngoài sau. Bây giờ cái người ta chửi mình là cái ảnh đó đó. Vậy thì có cái ảnh ở dưới đáy nước thì phải có cái trăng ở trên trời thôi, không có cách nào khác. Vì cái trăng trên trời là cái mình đã làm ra trước rồi. Vậy làm ra hồi nào? Làm ra nhiều cái kiếp trước. Nhà Phật có luân hồi mà quý vị. Nó có luân hồi sanh tử mà. Ai không tin luân hồi, người này không biết gì hết trơn á. Luân hồi là không phải là cái có thật, mà luân hồi là cái thiện hiển nhiên. Nó là luân hồi là cái hiển nhiên. Tại vì tất cả các sự vật hiện tượng đều tồn tại ở dạng năng lượng quý vị. Mà nếu tồn tại dạng năng lượng thì năng lượng không tự nhiên sanh ra, không tự nhiên mất đi, nó chuyển từ dạng này sang dạng khác, gọi là luân hồi. Vừa rồi báo công an đang có cái chú nhỏ đó sanh ra, mới nói cha mẹ mình không phải, cha mẹ mình bên phố bên kia kìa, nhà Tây Nguyên. Đó là luân hồi đó quý vị. Luân hồi là chuyện bình thường thôi. Mà trong những kiếp sống luân hồi này nè, mình là một cái mối dây tương tác nó như thế này. Hành động của cái ông gì ngoài trước đó làm, bây giờ mình sanh ra mình phải chịu. Ta nói là sao hồi đó ông đó với mình đâu có giống nhau đâu, mà bây giờ mình phải chịu cái quả báo này. Quý vị Phật tử, ông đó chính là mình chính là ông đó, nó thay hình đổi dạng thôi, nhưng mà ở trong vàng nó vẫn là vàng, nó y chang nhau à. Nó làm thứ một đó, không có khác đâu, chỉ thay hình đổi dạng. Mà thay hình đổi dạng là sao? Là do mình làm họa sĩ, mình vẽ thứ nãy đó, phải không? Mình khoan dung độ lượng người ta thì vẽ lên cái mặt nó đẹp, còn mình dữ dằn với ta thì vẽ lên cái mặt nó xấu, vì mình thay đổi hình xấu. Tâm mình á, đối xử với người khác như là súc sanh, thì mình vẽ mình chính là con súc sanh rõ ràng luôn, không chạy đường nào hết. Còn tâm mình á, đối xử người khác như là một Bồ Tát đối xử chúng sanh, thì kiếp sau mình sanh ra y như vị Bồ Tát chứ sao giờ, đúng không? Nhân quả nó công bằng mà. Cái tâm của mình á, đối xử với người khác như là quỷ đối xử với chúng sanh, như vậy thì kiếp sau vẽ lên thành hình con quỷ chứ sao, đầu thai ngã quỷ. Tâm mình á si mê đến mức độ á là làm họ đầy ẩy những người khác như là cảnh của địa ngục, thì kiếp sau mình bị đọa xuống địa ngục chứ sao. Ý như vậy à, nó đâu có gì khác nhau đâu. Như vậy thì mình bây giờ á, mình làm cho người khác an vui thì mình sẽ được an vui chứ sao. Hồi hôm qua đó, ở trên Linh Sơn Pháp Ấn á, thì có cô này đi vào á, mới khóc với thầy. Là cô năm nay mới có 32, 33 tuổi rồi, mà cô bệnh 16 năm trời đó quý vị. Bệnh 16 năm, hỏi bệnh gì? Là cái bệnh con á, là nó ngộ quá lắm thầy. Cái đầu của con á, lâu lâu giống hệt như cái kim á, người ta chích vô, chích vô trong đầu, lông ốc lên hết. À, lâu lâu á, mình tưởng tượng như người ta cắt ngang cổ mình á, đang nằm á, tưởng tượng như người ta cắt ngang cổ, ta đem cái đầu mình dời đi. Tưởng tượng như người ta bẻ lội cái tay mình, nó đau đến mức độ á, mà ôm cái tay mà khóc không á, đau một bên giống hệt như người ta bẻ lội cái tay sao nó vậy à. Rồi lâu lâu người ta giống như bẻ lội cái chân của mình, sao vậy hả? Lâu lâu á, nó đau giống hệt như cái cây mà nguyên một cái cây chĩa nó đâm vô bụng mình, nó đâm lộn nhào luôn, ôm cái bụng không à quý vị. Ăn uống không được ấy, rồi là lâu tinh thần là bơ phờ phạt hết dân á quý vị. Thế vậy á thì là không biết hỏi tại sao. Là con á thì con không biết tại sao, nhà con ở trên núi, nhưng mà hồi nhỏ đó con muốn làm nhà sinh vật học. Mà sinh vật học này không phải là đắc in đâu nha, phải tìm ra được á, là phải tìm ra được tiết tiến hóa độ thì cũng còn đỡ cho nhân loại. Phải làm như là Mendel tìm ra danh trội danh lặng thì cũng đỡ cho nhân loại. Mà ông này không phải, cô này không phải là Darwin mà cũng không phải là Mendel, mà cô này mới đi thí nghiệm quý vị. Bắt con kiến á, ngắt cái đầu ra, thấy không? Để bên cái quan sát canh đồng hồ có chừng nào nó hết nhúc nhích. Bắt coi vô con chuồn chuồn á, đâm vô cái đít của nó, lấy cây á đâm vô đít sỏ, ngược lên coi nó bay tới lúc nào mà nó đáp. Bắt con chuồn chuồn á, bẻ bớt một cánh coi thử nó bay được không. Thí nghiệm mà. Rồi bắt mấy cái con cào cào châu chấu á, trấn nước, rồi đậu ở đây mới mà canh giờ đồng hồ coi chừng nào nó chết. À, quý vị. Rồi bắt con dế á, dế nhủi á, ngắt cái đầu nó ra, còn cái bong bóng không à, để nó ra coi á là nó sống được bao lâu. Toàn là mấy con vật xung quanh á, thí nghiệm, à, quý vị, ngắt đầu, ngắt đít người ta. Như vậy là không biết bao nhiêu ngàn con mà cổ ra cổ thí nghiệm, và cổ đang là tìm một cái gì đó, gọi là tìm một cái gì đó như nhà phát minh mà. Ngắt cái này, thằng lằn gắn mối để đó mổ bụng ra coi trong bụng nó cái gì, ở ông chồng. À, cứ làm gì mà làm từ nhỏ tới lớn mười mấy năm. Như vậy là tới cô á, ngã bệnh á, là năm mười mấy tuổi á, mà hồi nhỏ tới lớn sống trên núi. Như vậy á, làm vậy bây giờ cổ ngã bệnh lại. Mà trước khi cổ ngã bệnh đó quý vị, cổ đi ra ở ngoài sân, cổ mới thấy một cái ông to lớn, mà thấy nhạc reo ầm ầm như là hành quân ra trận. Thấy ông to, tướng cao to, cổ nhìn cái cổ giật mình, cổ chạy quảng hốt, cổ chạy ngược vô nhà. Từ đó thì sao cổ bệnh luôn. Cổ bờ bệnh luôn. Vậy còn cổ nói là cổ ngắt cái đầu á, cái con dế nhủi sao. Là bây giờ ban đêm á, cổ nằm cổ giật mình cái thấy người ta dặn cổ con. Thiệt đó, ta dặn cổ ngắt cái cổ đời cổ ra, nó đau ngang cái gần cổ nè, đau khủng khiếp lắm. Và cái tay nè, ta bẻ lội cái tay của mình, cái tay còn y nguyên thôi, như cái cảm giác á là nó bệnh cái gì không biết, giống như nó nhức trong xương, nhưng ta bẻ lội cái tay của mình vậy. À, quý vị, đâm vô cái bụng của cái con chuồn chuồn á, lấy cái cây đâm vô bụng, cầm xe đây đi cho vui. À, như vậy bây giờ người ta đâm vô cái bụng mình, đâm thiệt luôn á, là như là cái cây đâm thiệt vào vô luôn á, đau tới cỡ đó đó, đau la làng la trời không á quý vị. Nên có cái chú đó ở gần ở dưới quê đó, chú này dân nắng quý vị, dân nắng, tất nhiên là dân nắng gần 10 năm nay rồi, đi ra đứng ngoài nắng từ sáng tới chiều tối, chừng nào trời mát mới đi vô nhà ăn mì. Sáng sớm đi ra nắng, đứng ngoài nắng đó, mặt nó đen thui tù lùi từ trên xuống, tóc nó cháy mà đến mức độ nó cháy mình nhìn ra mình hết biết được là người Việt Nam luôn ha quý vị. Như vậy á thì là như vậy là mười mấy năm trời à, quý vị. Thì cái này á là theo chúng tôi á là đoán chắc có lẽ là hồi xưa đó anh này anh cũng có quyền lực, anh mới á là cột chối người ta ngoài nắng thì cái đó nó gọi là tra tấn tra khảo người ta, nó cột người ta ngoài nắng cái đó, người ta chịu bao nhiêu năm thì anh này cũng chịu bao nhiêu năm. Nhưng mà tại vì anh này có quyền lực nên anh cột một lần mấy chục người, 30 người cột một ngày thì anh cộng lại 30 ngày anh phải chịu đúng không? Anh cột 100 người một ngày thì anh phải chịu 100 ngày, dồn mà nhân quả nó công bằng lắm, nó không thiếu người nào chứ. 30 người đúng là 30 ngày thôi chứ 29 ngày cũng chưa được nữa, trả lại nó công bằng à, như vậy á quý vị. Nên anh này anh trả thì vừa rồi á thì mới ra dẫn lại đi trị bệnh, kêu bốc thuốc uống. Thì quý thầy là trời ơi bệnh này đâu có thuốc uống, bây giờ đâu bây giờ á, về nhà là dẫn này quy tâm bảo đi, và có cái gì bố thí cúng dường được thì cứ bố thí cúng dường và sám hối đi, dạy cho anh sám hối. Nhưng mà đặc biệt anh không nói, tất nhiên là từ cái ngày anh bệnh anh ra anh văn nắng đó tới giờ đó có vợ có một đứa con nữa mà anh không nói chuyện gì hết, lầm lì lì không nói chuyện gì hết. Cái quy y tam bảo, cái dạy cho anh pháp sám hối, dạy thì anh nghe anh gật đầu chứ anh không nói được á quý vị phụ tử. Khi mà anh này anh nghe mà anh gật đầu mà anh không nói được, nhưng khi quy y tam bảo về anh bắt đầu nói được đi, lạ không? Quy y tam bảo về nói được liền, nói được liền, nhưng mà vẫn còn văn nắng. Cái người ta hỏi ảnh là tại sao văn nắng, ảnh là tại tôi khoái, tôi đứng văn nắng tôi thấy tôi khỏe, và tôi vô nhà tôi bực dọc bực bội dữ lắm mà trời mát mới vô nhà được. Từ sáng tới chiều như dạy ảnh cái pháp sám hối, nói là Nam Mô A Di Đà Phật, con tên gì đó, pháp danh gì đó, từ đời vô thủy đến ngày nay con đã lỡ phạm sai lầm gì đó, do tự mình gây tạo, bảo người khác gây tạo, hay tùy hỷ khi thấy người khác gây tạo, hôm nay con đều xin sám hối hết. Con đã lỡ làm cho người khác không an vui, con đã lỡ đầy ải người khác như thế nào đó, hôm nay ngày nay tâm của con quyết sạch lào lào, con không còn cái tâm đó nữa, con nguyện là tu hành, con làm lợi ích cho mọi người khác. Mới thời gian có 2 tháng và vô nhà bình thường, pháp sám hối của nhà Phật giải nghiệp, trừ đi nghiệp chướng quý vị. Nghiệp chướng giải đi, trừ đi. Như vậy thì mình gọi là nhân quả. Nhân quả sao trừ? Đã lỡ gieo nhân rồi, bây giờ gặp quả thì làm sao mà trừ? Cái nhân quả tạo thành cái nghiệp nó đi theo mình. Cái nghiệp đi ăn mài thì mình phải đi ăn mài quý vị. Cái nhân quả là trả trên từng cái hành động một. Bây giờ ví dụ nè, mình làm đói người ta ngày, giờ mình đói lại 7 ngày, nhân quả. Nhưng mà làm đói người ta nhiều quá trở thành kiếp đi ăn mài, cái nghiệp ăn mài à quý vị. Như vậy bây giờ á, nhà Phật á có cái pháp sám hối. Tội đâu mà sanh? Tội thì do tâm sanh, mà tội phải do tâm diệt. Như vậy thì trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Bây giờ mình tác ý tạo thành nghiệp, vì tác ý ác tạo thành nghiệp ác. Giờ mình tác ý thiện thì tạo thành nghiệp thiện, phải không? Thì cái gốc của cái nghiệp ác nó mất từ trong tâm của mình, nhưng cái ngọn của nó nhân quả vẫn phải còn, phải không? Trong Hòa Thượng Thanh Từ với cái quyển là Tu là chuyển nghiệp. Như vậy thì người ta phát tâm tu, người ta chuyển được cái nghiệp của người ta. Vì sao nghiệp nào được chuyển và nghiệp nào được không? Bây giờ ví dụ nha, cái nghiệp được chuyển là cái nghiệp bất định nghiệp, còn cái nghiệp không được chuyển là định nghiệp. Ví dụ như cái chú mà chạy ngang cái đường ray hồi Tết đó, vừa chạy lên cái định nghiệp rồi phải trả thôi. Nếu có bất định nghiệp, cái trường hợp đó muốn cứu được chú thì phải là bất định nghiệp, chú phát tâm rồi anh chuyển được. Cứu thứ hai là chú phải có phước chụp vô chú, dầu cho đó là định nghiệp cũng phải trả, nhưng mà nó đánh vô dội văng qua bên nằm bệnh viện mấy bữa hết. Ví dụ nhờ có phước nó che chở đó, nhưng mà này không có hai thứ đó, chú gieo định nghiệp rồi. Vậy thì định nghiệp là cái gì mà bất định nghiệp là cái gì? Định nghiệp là cái nghiệp gây ra bởi thân khẩu ý mà gây. Bây giờ ví dụ như nó là tao giết mày, thân mình giết, ý mình giết, cái miệng mình giết, định nghiệp rồi, kiếp sau phải trả lại y chang cái đó, không thay đổi được quý vị. Còn bất định nghiệp là gieo một trong hai cái đó. Bây giờ ví dụ một người chủ sai một người đầy tớ là đập đầu con cá, thì người đầy tớ bắt buộc phải đập thôi. Đập đầu con cá mà ý có muốn không? Cái miệng có nói đâu không? Chỉ có cái thân nghiệp thôi, nghiệp này chuyển được. Đập đầu cá lại kiếp sau lại bị bệnh là đĩa đệm chân cổ, không chết. Đáng lẽ ta đập lại chết đấy, nhưng mà bị định, bệnh địa điểm thôi, nhức nhức gì thôi, không chết. Rồi bây giờ tu, bây giờ phát tâm tu sám hối, tự nhiên hai ba bữa mổ hết, hoặc là giặt hột đâu đủ cũng hết. À, quý vị thấy không? Như vậy thì là hết nghiệp, giải hết nghiệp rồi. Vậy thì bữa trước là đi ở miền Tây, có cô này đi ngang cái nhà, nghe cô này là cô gái cũng sáng láng lắm, làm dâu người ta mà đi ra làm cá, mà ở ngoài cặp cái bờ ao làm cá, cá lóc bự bự này đem ra dở cái dao lên, vừa dở cái dao lên thấy cổ nhép nhép nhép nhép nhép, hỏi cô dở dao cô nhép nhép gì vậy? Con tụng chú thầy. Đâu lên là tụng cho thầy nghe, dở dao lên nó mua với ra bà già thôi. Dạ. Nhìn á mà mình thấy cười mà thấy thương. Hỏi sao tụng chú mà làm cá đập đầu nó làm chi, tụng thay thả nó ra đi. Là không phải, con làm dâu thầy ơi, con á là nhà con là đạo Phật. À, con á là con ăn chay không à. Nhưng mà bây giờ con về làm dâu, ba má chồng con ăn mặn. Mà bây giờ á là bây giờ con làm sao, giờ con phải đập đầu cá con làm chứ, giờ ra chợ mua cá sình cá ương gì cho cha mẹ ăn, chồng con không có chịu. Vì á là thương chồng thương gia đình nên con phải cắn răng con đập đầu cá. Mỗi khi con đập đầu á, dở cái dao lên con đập một cái là Nam Mô A Di Đà Phật, dạng đọc tới luôn, nhắm mắt lại đập cái rầm cho nó dậy thôi. Thấy khổ không? Cái người cũng là nằm trong cái nghiệp á. Nhưng mà theo thầy nghĩ là từ từ cũng sẽ chuyển được cái nghiệp đó. Ba mẹ chồng thấy vậy đó nên không nỡ là ăn mặn nữa. Nhưng bây giờ cũng phát tâm ăn chay tháng 5-10 ngày gì đó rồi. Thôi vậy cũng được, đi từ từ sở nghiệp này. Như vậy thì mình chuyển được cái nghiệp này do nhân quả đó mà gây nên đó quý vị. Có hai cái, một là bất định nghiệp thì mình ăn năn sám hối, làm phước cúng dường bố thí, chuyển nghiệp nặng thành nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Kiếp trước mà lỡ mà mình có đâm trúng vô chân người ta, làm chân người ta chảy máu, kiếp này mình đi ngang bị xước cái gì đó cái nhẹ hơn. Chuyển nghiệp rồi, nặng quá thành nhẹ, nhẹ quá thành không. Khi mà mình muốn chuyển nghiệp này càng nhẹ đó thì cái tâm lượng của mình đó quý vị, càng lớn thì cái nghiệp này nó càng nhẹ xuống. Bây giờ ví dụ nha, cái tâm của mình là bằng cái ly này thôi. Cái mình cái nghiệp mình một cục muối và lớn nè, thảy vô cái ly uống nước mặn chát, đúng không? Nó xót ruột phải không? Bây giờ cái tâm của mình bằng cái lu, cũng có nghiệp có cục muối nè, thảy vô hòa trong nước lu thì sao? Uống vô nó hơi hơi nè, đâu có mặn đâu. Vậy thì nó loãng đi phải không? Do cái tâm nguyện của mình, nguyện để độ đời, nguyện cứu vớt chúng sanh, tâm Bồ Tát rộng ra, tự nhiên cái nghiệp này trả thành nó nhẹ, nhẹ đi. Với cái thứ hai nữa, nếu tâm giác ngộ trả nghiệp thì cũng như không có trả gì cả. Bây giờ ví dụ như ngài Mục Kiền Liên, ngài đã trả nghiệp là bị người ta bầm thay luôn mà ngài ngồi cười không sao hết. Vậy thì đối với ngài có trả gì không? Không trả. Nhưng đối với ta thì trả không? Nhưng cái nghiệp ngài vẫn trả trên cái sắc tướng đó, nhưng ngài không trả gì cả. Đối với Đức Phật, khi mà Đề Bà Đạt Đa làm Phật chảy máu, Phật có ôm cái chân mà xích so như là mình bị cái chân không? Nó không có phải không? Đối với ngài không có gì hết á. Như vậy thì có trả mà kể như không có trả. Vì chuyển nghiệp với ba hình thức. Hình thức thứ nhất là bất định nghiệp chuyển được. Hình thức thứ hai nữa là tâm lớn rộng ra thì tự nhiên trả đó cũng như không. Bây giờ ví dụ quý vị có coi phim coi chuyện Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa không? Là đời Xuân, không phải đời Tam Quốc của bên Trung Quốc á, là Tào Tháo rồi Tôn Quyền rồi Lưu Bị đánh nhau đấy. Thì có một cái vị gọi là Quan Công, Quan Nhân Trường, bị tên bắn vô tai phải không? Tên bắn vô tai, mới thần y Hoa Đà lại mổ mà. Ông vừa đưa cái tay ra, ông vừa ngồi đánh cờ. À, người đánh cánh trợ tướng. Tại vì cái tâm của ông đó, ông dùng tâm để ông khắc chế hai cái này. Ông trả cái nghiệp, ông trả nghiệp, ông đã từng làm đau thương người ta. Bây giờ mình đã bị đau thương lại. Nhưng mà đối với ông có trả gì không? Ngồi đánh cờ tỉnh bơ bình thường, ông này mổ xong rồi cột cái tay lại thôi. Hoa Đà muốn ngồi xuống quỳ lại ông luôn. Loại nào tới giờ chưa? Ta mổ ta phải lấy cái chiếc đũa để ngang cái miệng nè, để ông thôi cắn lưỡi á, cắn vô rồi đây mổ la làng la sớm. Còn Quan Văn Trường mổ để đây cho mổ bình thường quý vị. Cái tinh thần phải không? Như vậy thì cái tinh thần của mình dũng mãnh, tinh thần thép á, gọi là đại hùng của tâm á, thì tất cả những cái gì trên tướng này không thành vấn đề. Như vậy thì trong nhà Phật có đại hùng, đại lực, đại từ bi. Tâm mình đại hùng là tâm biết cắt bỏ, xả ly hết tất cả, kể cả cái thân này muốn bỏ là giờ nào cũng được. Thì bây giờ trả cái nghiệp này có nhầm cái gì đâu mà phải buồn, phải khổ. Có nhầm đâu mà phải đau, phải thương, đúng không? Vậy là tâm chúng ta chưa sẵn sàng xả bỏ, chưa có đại hùng để cắt bỏ những cái pháp của thế gian. Như vậy thì mình giờ mình muốn sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ á, nhân thì mình tạo cái nhân của Tây Phương Cực Lạc ở dưới thế gian là mình làm cho mọi người được an lạc và mình được an lạc thì được cái nhân. Bây giờ mình có là mình có bỏ được cái nhà, mình có bỏ được cái vàng ở trong ô không? Bây giờ mình đi tu ở chùa này một ngày nè, tiền vàng ở nhà đó mình ngồi đây mình có lo nghĩ không? Có nghĩa là mình có cắt được chưa? Nếu có cắt được thì lúc chết mới nhắm mắt đi cái vèo lên được, chứ không thôi vọng trần thì trở lại trần. Chứ đường nào khác quý vị, tâm nào thì trở lại đó thôi à. Nên ở trong kinh ghi lại rằng có cái chú này là trước khi chết chú có chôn ô vàng đó mà chưa truyền lại cho con, khi chết quay lại làm chó giữ ô vàng. Tâm nào quay lại đó à, y chang thôi, gọi là cận tử nghiệp á, nó mạnh cái nào thì nó sanh ra làm cái đó. Quý vị, ông bà mình mất á, mình khóc lóc kể lại á, ta động tâm ta quay lại liền, thành đầu thai làm con làm cháu trong gia đình liền. Như vậy á thì ông bà mình mất, nếu mà mình có buồn thì cũng nén ở trong lòng mà niệm Phật để cho người mất thanh thản ra đi. Vậy mình mới thương ông bà mình á. Bữa trước á quý vị, đi đám ma ở nhà đó đó, cắt người con gái đó mới khiêng hòm ra, cắt người con gái lăn ở dưới hòm á, nằm ngửa khiêng cái hòm đi qua. Cái quý thầy không cho, quý thầy làm đây để làm gì? Đó là để trả hiếu. Con gái á, để trả hiếu. Là hồi ba của cô bệnh á, cô có mua được á là một cái miếng nào, một lon nước yến lại cho ba không? Thăm từng được mấy ngày là con bận quá thầy ơi, mình quậy quá là này là con của ông xấu xấu xị xấu xệ gì trên nè, thấy không, là mang tiếng cha mẹ, mất mặt cha mẹ, như vậy mới gọi là hiếu chứ hiếu đâu nằm dưới đất vác cái hòm đi ngang, đúng không? Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy được tất cả những cái hành động mình làm có nhân là có quả hết, nó kèm theo, nó công bằng hết đó. Chửi người ta, ta chửi lại, mắng người ta, ta mắng lại. Mà có những cái nó báo ứng, nó nhanh, nó chậm thôi. Bây giờ mình muốn giải quyết được cái này, lỡ gieo nhân rồi thì phải gặp quả chứ làm sao giờ quý vị. Nên có những người nói là bây giờ cái người ăn mài đã gieo nhân ăn mài rồi, bây giờ mình cho tiền ta có nghĩa là mình cãi lại luật nhân quả. Không phải quý vị. Dầu cho 1 tỷ đồng nữa ăn mài vẫn là ăn mài, cái nghiệp của họ ăn mài rồi, trừ khi họ phát tâm cái gì, trừ họ phát tâm họ sám hối nghiệp tội của họ thì họ mới thoát khỏi kiếp ăn mài thôi. Gốc tội họ mất thì họ mới thoát khỏi kiếp ăn mài, còn gốc tội trong tâm họ không mất thì họ không thoát khỏi kiếp ăn mài. Mà gốc tội trong tâm mất làm gì để mất gốc tội trong tâm quý vị? Sám hối thôi, chỉ có pháp sám hối. Sám hối là quyết trừ bỏ những tội lỗi mình đã gây ra, không làm nữa, thì lúc đó mới mất được gốc tội lỗi trong tâm, mới thoát khỏi cái nghiệp đó. Như vậy thì giải nghiệp chuyển nhân quả là bằng pháp sám hối đầu tiên, gốc tội lỗi trong tâm. Cái thứ hai nữa, làm ở ngoài tướng, làm an vui cho mọi người thì mình được an vui. Cái thứ ba nữa, có cái công năng tu tập, làm cho cái tâm của mình trở nên có đầy đủ đạo lực, thì cái hoàn cảnh đến cho mình cách mấy nữa mình coi cũng như không à quý vị. Gọi là trình độ không tướng rồi đó. Kinh Bát Nhã là trình độ không tướng. Nên tổ sư tử là bị hiểu lầm, ông vua hiểu lầm. Ông vua là bị người ta đột kích, gọi là ám sát á, mà giả ra làm 2 ông thầy để đi ám sát ông vua. Thì ông vua ông tính đâu là ông tổ sai mấy đệ tử đi ám sát, mới lợi trả thù, cầm cái gươm ra nói với ông tổ là tổ tu đạt cái trình độ không tướng chưa. Thì tổ sư tử gật đầu là nếu tổ đạt được trình độ không tướng rồi, xin tổ là cho mượn cái đầu. Thì tổ mới nói là nguyên cái thân này còn chưa phải của ta, nó huống chi là cái đầu. Như vậy thì ông vua chặt đầu của ông tổ, ông tổ mỉm cười mà ra đi cái một quý vị. Thì đối với ông tổ thì cái nhân quả mà trả đó rồi thì đâu có gì đâu, phải không quý vị? Như là một hạt nước chiều thu, như một cơn gió thoảng qua thôi, đâu có gì phải run phải sợ đâu. Trả kể như là không trả gì cả. Cái người có tu gặp cái quả khổ đến họ vui vẻ mà trả thôi. Người ta nói là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả, đúng không? Nhưng mà cái gieo cái mới thì một vị có tu không gieo nữa quý vị, gieo những điều thiện thôi, ta không gieo điều ác nữa. Nhưng chúng sanh mình là gieo điều ác túi bụi à, tính sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm, kinh vô làng. Nhưng mà tới quả tới rồi mới la trời nha, trời ơi trời, đau bụng quá, trời ơi trời, nhức cái đầu quá. Có cô kia đau cái chân đó quý vị, la làng lên là con có cái chân không mà thầy ơi, bây giờ á cái chân đi chùa mà bây giờ á là sưng cái khớp chân đi không được, phải chi con đau bụng cũng được mà con đi chùa được. Cái cô kia bị bệnh ung thư bao tử, nói là cái bụng á mình để ăn thức ăn vô mà bây giờ á là bị ung thư bao tử này, con không ăn thức ăn vô được, làm mặt mày con tái le tái lét nè, phải chi con đau cái đầu cũng được. Có anh kia anh bị ung thư não, à, khối u não á, anh là trời ơi, nhầm cái đầu của mình mà nổi lên cái cục này, nó nhức ôm cái đầu không à, phải chi con đau bụng cũng được, là thôi Nam Mô Di Đà Phật, bệnh nào cũng chết, bệnh nào cũng đau, bệnh nào cũng khổ, đã bệnh là khổ à, chứ không phải là gì. Nhưng mà muốn thoát khổ đó, phải sám hối, phải cúng dường, phải bố thí, phải phát tâm bồ đề, tự nhiên có cái năng lực tu hành, mình mới chuyển được cái quả khổ mà mình đã gieo. Nên nhân quả chót công bằng, đừng có trốn, gieo rồi đừng có trốn, đừng có trốn ở đâu hết á. Tử thần có đến á, nếu dầu có trốn vô nhà vãng sanh đi nữa thì cũng khổ thôi, chứ không chạy đường nào hết đó quý vị. Đã gieo quả khổ cho người ta rồi, bây giờ mình phải chuốc lấy đau thương thôi. Bởi vì mới nói là đã chấp nhận thương đau, đừng có thắc mắc tại sao cả, là tại vì mình đã gieo rồi, bây giờ mình phải lãnh điều đó. Nhân quả vốn dĩ công bằng, chưa bao giờ nhân quả mà tha cho ai hết quý vị. Luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Nếu người hành thiện ăn chay, gặp điều phước thiện ngày mai bạn cùng. Nếu có ai có tâm đại hùng đại lực, sớm dưới chiều ra sức dồi dao, lấy vàng ta bỏ lại thao, trì tâm niệm Phật thì biến thao thành vàng. Trong cái kiếp khổ ta chẳng màng cay đắng, trong cuộc đời dầu dãi nắng dầm sương, tâm ta trải rộng tình thương, quy y tam bảo tầm đường giảng sanh. Giảng về cõi bất sanh bất diệt, phải có tâm đại hùng oanh liệt mới màu, trở về quyền bí thâm sâu, nhờ câu niệm Phật là câu Di Đà. Lòng trải rộng như Ma Ha Bồ Tát, nước tịnh bình giải giác đông sông, trở về tu vợ tu chồng, trong tâm có Phật thì trần hồng mới hết nhớ. Chiều thanh vắng dần thơ để lại, nơi Nha Trang hối cải mau đi, trở về nơi chốn quyền di, trong lòng có Phật trường thi mới nhiệm màu. Về niệm Phật từng câu nho nhã, đó là ta qua ngã thương đau, gió giông có thổi ào ào, ta ngồi ngay ngắn rèn trao tâm mình. Dầu bên kia có tiếng trống thình thình bay đến, thì tâm hồn ta có hỗn hển tàn hơi, nhưng lòng ta Phật trải muôn nơi, lòng ta có Phật thì đất trời mới rõ thông. Rõ là rõ chữ không không tự tại, rõ là rõ chữ vô quái ngại trong lòng. Tâm này là bổn lai không, tâm này độ khác, độ hết trần hồng mới nên. Xưa đến nay đã xuống lên sáu cõi, có bao giờ ta hỏi hay không? Tại sao ở chốn trần hồng, cuộc đời luôn khổ bưởi bồng như nay? Ta quyết chí lạc trai sớm tối, trở về nhà sám hối nhanh lên, trì tâm niệm Phật mới bền trong lòng, mà tha thứ mới nên đạo màu. Qua khúc vịnh ao sâu quyền bí, đó là tầm nghĩa lý cao siêu, trần gian đâu quá yêu kiều, tiếc thương liên tiếc làm sao mà siêu nơi Tây Đài. Bây giờ trước khi mà chúng ta kết thúc cái đề tài nhân quả công bằng, xin tặng quý vị Phật tử một vài cái dần thơ để cho quý vị ngắm mà tầm những nghĩa lý cao sâu. Như là muốn thành Phật thì thân này đâu dễ, phải ra đi nơi bể rừng tàn, của ức tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất. Phật tử ơi, chỉ có tu mới luyện thành tánh chất bình an khang, là báo vật chân châu. Trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Nên trần gian không tu, nên hận thù mãi mãi, lòng buồn thay không hối cải nhanh lên. Bởi ta buồn vì khắp cõi ta bà này ít người lo luyện đạo, ít có phút giây nào hiểu giáo của Phật phân. Sớm hôm lo mài miệt chuyện hồng trần, khổ khắc đến mấy dần lần u ám. Đời khắc khổ thì Phật tử ơi đừng có dám, khắp nơi cõi ta bà còn bụi bám rêu phong. Về đi trả nợ trần hồng, trong tâm có Phật thì bụi hồng mới sạch trơn. Về bỏ đi tất cả buồn hờn oán giận, bỏ lòng sân lòng hận nhanh lên. Tây đài có tuổi có tên, ta bà cực khổ mới nên con người. Tu thì đừng có cười thiên hạ, tu cũng đừng làm mặt lạ lẫn nhau. Ngày sau Phật quốc một màu, ta tu chút nữa rèn trao đạo vàng. Nay nam nữ hai hàng thẳng tắp, trở về chùa ta lập nguyện sâu. Di Đà niệm Phật từng câu, nay mai trở lại Tây Lầu Lạc Bang. Chiều Nha Trang nắng vàng le lối, khúc hát này bóng tối dần tan. Trên trần một đạo linh quang, sáng soi khắp chốn thế gian hạng tường. A-di-đà mười phương cứu rỗi, cõi ta bà lầm lỗi quá nhiều. Thân này ta nghĩ yêu kiều, ngày mai bỏ xác buồn hiu có một mình. Bên kia sông thình thình trống đổ, cõi ta bà là khổ nghe không. Tu rồi đừng có hoài mong, tu rồi đừng có lấp cái bụi hồng cho nhớ. Thôi mấy lời dần thơ nhắn nhủ, niệm A-di-đà cho đủ hạnh lành, trở về nơi cõi bất sanh là nơi tịch tịnh bất sanh bất lìa. Ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay với cái đề tài nhân quả công bằng, nhắc cho quý vị Phật tử là luôn luôn lúc nào ta làm một điều gì đó thì phải biết trước cái điều đó mình làm cái gì và hậu quả nó là như thế nào, thì lúc đó ta tránh những cái quả xấu về sau và làm những cái điều gì lợi ích cho người khác, nhất là cái lợi ích mà làm cho người ta biết tới Phật pháp, làm cho người ta giải phóng kiếp này và những kiếp sau nữa, thì cái lợi ích nó còn hoài mãi mãi với ta, nó tồn tại mãi mãi với thời gian, không bao giờ hết. Câu hỏi thứ nhất, ai biết nhân quả công bằng là như thế nào? Biết sao nói vậy, chúng chút xíu cũng được thưởng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, nhân quả công bằng có nghĩa là khi ta làm một cái việc gì sai trái mà có hại đến người khác thì hậu quả sau này chúng ta sẽ gánh lấy hậu quả đã gây ra cho người, đã chính bản thân ta gây cho người đó, thì từ con quả là điều mình làm ác thì sẽ bị nhận lấy sự ác đó là người. Tức là mình làm đau khổ cho ai thì người đó sẽ làm đau khổ lại cho mình, không hẳn đâu, mà cuộc đời sẽ làm đau khổ lại cho mình. Như vậy là công bằng, là mình làm đau khổ cho ai thì người đó sẽ, hoặc là người khác hoặc là kiếp khác, mình sẽ bị đau khổ lại như vậy. Bây giờ ai dám mạnh dạn đứng lên nói là mình đã từng đau khổ cho ai, làm đau khổ cho ai? Hai việc. Cảm ơn Niệm Phật, con kính mặt Như Sư Trụ Trì, con kính mặt Đại Đức Giảng Sư. Dạ lúc mà con chứng đạo ngay là con làm đau khổ cho cô Đạo. Tức là con ở chung với anh chị, con ghi cái mặt tốt cho cái cô Đạo, tức là cái cô vua này. Nhưng mà lúc đó con cũng đã quy y nhưng mà con chưa có hành dây trường. Cho nên là khi mà con đi dạy về thì cháu con nó nhờ con nhắn với thầy. Và con thấy nhân quả nó liền tức khắc luôn với thầy. Thì cháu con nó không dám hướng, nó bảo con là bây giờ cô bé hướng đi chứ thôi. Chợ bé chạy về hướng thì con cũng có cô vô đứa con cũng như lên nhưng mà con vi phạm cái giới sắc tăng đó mày. Khi mà cô bỏ cô làm lên thì con thấy cái tay nó cong lên như thế này thì nó cũng lùi mình. Khi cô bỏ thì con không làm nữa. Còn cái nữa. Dạ và còn về cái nhân quả nữa là con đã gây đau khổ cho mẹ con đó mày. Cụ thể. Dạ cụ thể tức là mẹ con thì ăn chay nhưng mà con thì ăn mặn, mà con không có chịu nấu chay cho mẹ con ăn, mà mẹ con rồi, ăn mặn con ăn. Cho anh chàng pháo tay. Nhớ về nhà sám hối. Sám hối thì hết tội, không sám thì không hết. Rồi ai làm đau khổ người khác? Hai điều nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, kính bạch đại chúng. Con xin kể một sự việc này thì thật là đơn giản, nhưng mà đó là một việc con đã chê người khác. Là bây giờ con phải nhận cái đó, phải nhận lại việc đó. Ví dụ như con là người làm trong ngành y, xưa kia bác sĩ nói chuyện với bệnh nhân kêu người tên người này nhưng mà nghĩ tới người khác, thì con cứ nghĩ là một bác sĩ sao kêu người này mà lại nói tên người khác. Thì đúng ra tới bây giờ con cũng về cái lứa tuổi gần như bác kêu người này sao, tất nhiên là thay vì cái chỉ thầy, nhưng mà thay vì chỉ bạn con là tên A nhưng mà lại kêu là thay vì cái người đó tên B thì bác sĩ kêu người B đó nhưng mà là đọc là tên A. Để gì vậy? Là vì lộn đó mà, có nghĩa là tội tội tội thả không cẩn thận. Dạ. Thì con cũng nghĩ là cứ trong lòng mình nghĩ vụ bà này lạ, dược bà bác sĩ này tu kỳ vậy, đã kêu tên người này thì người thay vì người ta tên là A thì kêu là người A thì chỉ người này, nhưng kêu tên A mà chỉ người B. Thì bây giờ ta. Thì thưa thầy không phải chỉ trích nhưng mà nói lộn đó. Thì bây giờ nhưng mà thấy ta làm gì mình chỉ trích họ. Con chỉ trích bác sĩ đó. Đó rồi, nhưng mà mình là bác sĩ. Thưa thầy, nhưng mà thật sự tới bây giờ thì con đã nhận được cái vấn đề đó là con. Nhưng mà mình có kêu lộn lần nào không? Dạ thưa, bây giờ kêu lộn y như bác sĩ đó. Vậy kêu lộn y như bác sĩ đó. Kêu lộn không sao, kêu lại đừng có mổ bố bên đi kéo chẳng thôi. Rồi một sự việc nữa. Thưa thầy, một sự việc nữa là con có một người bạn. Hồi xưa người bạn hay nói liệu á, xong con hay chê người bạn, nó ủ cái việc này là thật sự trước mắt thấy như vậy mà sao cứ nói sai đi. Nhưng mà thật sự bây giờ thì con cũng có bắt vào đó nữa, bắt đầu đi liệu. À thôi rồi, hai điều cho anh chàng pháo tay. Nhớ nhận cái phần quà này về sám hối từ từ hết hai điều đó. Rồi chú, xin mời chú ở góc đó. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, hôm nay phải nói rằng là con đầy đủ duyên lành. Nếu không có thầy thì con không bao giờ được sám hối trước đại chúng. Kính bạch thầy, sau bao nhiêu năm cùng sinh hoạt với nhiều đạo tràng, với nhiều đại với chúng rất nhiều, thế nhưng mà con vẫn thấy con lễ loi, là không biết con có lỗi gì không ấy mà hầu như là con không được gần, có duyên được gần với các đại chúng. Cho nên hôm nay con được trước mặt thầy, trước mặt mười phương chư Phật, trước mặt thầy, trước mặt đại chúng, con thành thật xin sám hối cùng đại chúng. Nếu trong khoảng thời gian con sinh hoạt có chuyện gì không tốt đẹp thì xin quý vị hoan hỷ và bỏ qua, và coi con như là một người bạn tu không. Rồi bây giờ thay mặt đại chúng á là ghi nhận, nhưng mà có hai điều gì làm khổ ta chưa nhắc tới chưa có được quà. Dạ thưa bạch thầy, cái đó là hàng ngày con đều có sám hối trước người phương chư Phật. Không, bây giờ cái yêu cầu của câu hỏi là kể ra hai điều là nhiều mình đã từng làm khổ cho ai, cụ thể là cái gì đây? Dạ bạch thầy thì theo con thì con chưa không thấy con làm khổ cho người nào. Tuy nhiên con thấy sự xa lánh của đại chúng đến với con thì con thấy con hơi buồn, và con không biết cái lỗi con là lỗi từ chỗ nào. Và hôm nay sẵn dịp này là con xin sám hối trước đại chúng và thầy vậy đó, là anh Di Đà Phật. Cái này rồi rồi, cho anh chàng pháo tay. Nó không đúng với cái câu hỏi nhưng mà thôi, cũng cảm tình tặng phần quà vì là dám sám hối trước bình minh. Rồi ai giơ tay lên nữa, đã từng làm khổ ai hai điều? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật. Con xin nói hai điều là, điều thứ nhất con đã làm khổ cho gia đình con, điển hình là ba mẹ con. Thì trước khi con tu tập á, những cái sai trái của con thường là bảo thủ, nên đôi khi ba mẹ con vì con mà buồn phiền, có những lúc ba mẹ con vì con mà phải khóc. Điều đó con cũng đã biết được và con xin sám hối. Và điều thứ hai nữa là trong cuộc sống đôi khi có những người mà cấp trên của con thường là làm những cái việc không tốt đối với con, thì lúc đầu con cũng nghĩ là tìm cách là một ngày nào đó con cũng sẽ nghĩ lên làm điều đó với lại người đó. Nhưng mà bây giờ con đã học Phật rồi thì con nghĩ là mình nên sám hối những cái ý tưởng xấu. Rồi cho anh chàng pháo tay. Rồi ai có hai điều? Hai điều này nói cụ thể hơn nữa, nói gì cũng chung chung quá. Thầy muốn nói cụ thể cái sự việc gì, dầu nhỏ dầu lớn gì cũng được, nhưng mà không có chung chung. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con chào thầy. Dạ ở cái lứa tuổi của con á, thì nếu như mà nói làm tổn thương đến người khác thì chỉ có thể là bố mẹ của con. Cho nên là con ở đây trước mặt đại chúng thì con xin gửi lời xin lỗi đến bố và mẹ của con. Còn trong một cái khoảng thời gian mà việc học hành của con không suôn sẻ thì con trong lòng con rất là bực mình, cho nên là con đã bỏ nhà ra đi. Sau đó khi con về nhà á thì con thấy mẹ con rất là buồn và con rất là xin lỗi vì điều đó. Rồi hai điều làm khổ cha mẹ và làm buồn cha mẹ, nếu không sám hối bị đọa địa ngục giống như kinh Địa Tạng nói. Cho anh chàng pháo tay. Rồi ai có làm khổ ai? Thôi ở người nhiệt tình quá, đi lên đây đi. Nhiệt tình nãy giờ giơ tay cao quá. A Di Đà Phật. Và bạch thầy. Dạ bạch thầy. Bạch thầy đi. Dạ thưa đại chúng. Con có hai việc mà con làm trong cuộc sống của con là con ăn năn sám hối đến bây giờ mà con cũng vẫn còn cảm thấy là tâm con còn ăn năn. Là cái thứ nhất là cái lúc mà con vừa tới tuổi trưởng thành thì con có thương một người ở trong xóm, và mặc dù là con biết là người đó là ăn chơi rượu chè nhưng mà để con ngăn cản con, nhưng mà con vẫn thương và quyết tâm đi đến với người đó, là con nghĩ là con có thể làm thay đổi cái cuộc sống của người đó từ tốt đến tốt. Nhưng mà nhân quả đến bởi vì con không nghe lời mẹ con, và người đó con không có đủ lực để mà chuyển hóa người đó. Người đó khi mà ưng con, mặc dù là có được ba đứa con nhưng mà người đó vẫn chứng nào mặt đó ăn chơi rượu chè và đi đến. Dạ điều thứ hai là khi mẹ chồng con bị bệnh ung thư gần mất thì người ta nói là không có thể chữa được mà chỉ có thể là mua rắn lụng và rắn hổ mang về đốt và cho uống thì là sẽ hết bệnh, bởi vì con mang thêm cái tội là sát sanh. Rồi cho chàng pháo tay. Điều thứ nhất á là yêu anh hàng xóm bị mẹ cản tại vì anh đó nhậu chè rượu chè be bết, nhưng mà cãi cha cãi mẹ lấy đại. bây giờ mới chót khổ ngày hôm nay, làm khổ cha khổ mẹ, giờ hối hận muộn rồi. Một cái lỗi lầm. Lỗi lầm thứ hai á là sát sanh, phải không? Rồi thôi cho chồng pháo tay nữa. Bây giờ còn cái phần quà này là nhiều nhất. Câu hỏi kế tiếp, câu hỏi này nữa chó. Rồi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị Phật tử có một ngày thật là an lạc, và một tháng an lạc, một năm an lạc, và cả đời an lạc, và đời sau an lạc.